Chương 205, thứ nhất vòng kiểm tra so sánh. Anh Hiệp Sơn Mạch, chiếm địa rộng lớn, như cùng một cái ngọa long xoay quanh đến vô hạn nơi xa, đỉnh cao nhất đạt tới 12.000m, giống như là sông vào mây xanh. Đáng nhắc tới là, bởi vì các đại châu đều có quần anh giải thi đấu, cho nên Anh Hiệp Sơn Mạch cũng không phải là thành tuyết châu đặc thù, mà là mỗi châu lựa chọn sử dụng một khối phong thủy dây núi, lấy tên Anh Hiệp. Huyết hải phiêu hương hiệp cốt lưu, một mạch dài chuông chấn vạn cổ. Ung dung thanh âm bên trong, hai đạo bóng dáng từ đằng xa kích xạ mà đến, thanh âm vừa mới rơi xuống, liền đứng ở phụ cận dãy núi đỉnh cao nhất. A-di-đà Phật. Bên trái là một vị người mặc cà sa, dáng vẻ trang nghiêm lão hòa thượng. Bên phải thì là một vị cầm trong tay phất trần, khí chất lạnh nhạt lao đạo sĩ. Lao thực đại sư, hư hoài đạo trưởng. Hơn 10 đạo bóng dáng bay ra, vội vàng hướng lấy hai người hành lễ. Mười mấy người này, chính là tam đại bang hội, tứ đại thế gia cùng bát đại môn phái người cầm lái. Về phần hai đại ma cung, bởi vì không phải thuộc chính đạo, cho nên không có tư cách tham gia. Nhìn thấy cái này hơn 10 vị quái thanh tuyết châu nhân vật phong vân đều cung kính như thế, không ít người âm thầm kinh hãi, nhưng vậy có người rất tán thành. Lao thực đại sư cùng hư hoài đạo trưởng, nhưng là đến từ thiếu lâm tự cùng núi võ đang cao thủ, bản thân công lực sâu không lường được. Càng là kỳ trước quần anh giải thi đấu chính phó tài phán trưởng, không cung kính mới có vấn đề. Gia vị thí chủ không cần đa lễ, hiệp khí khai sơn chuông đã vàng, lão nạp vậy không nói nhảm, mời chư vị trụ trì trật tự, tiến về vấn tâm hồ á lão thực đại sư thi lễ nói ra. Vấn tâm hồ mã lão gia tử, tu la phủ chu bọn người đều là biến sắc, sau đó dâng lên vẻ mừng như điên. Kỳ trước quần anh giải thi đấu, bởi vì dự thi nhân số quá nhiều, cho nên chính thi đấu bắt đầu trước, đều hội tiến hành mấy vòng tuyển lọc. Tuyển lọc hạng mục độ khó, hội căn cứ dự thi tiêu chuẩn tiến hành điều chỉnh. Nhớ kỹ mấy trăm năm trước, liền có một giới giải thi đấu quần tinh sáng chói, nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, cuối cùng mở ra vấn tâm hồ. Không nghĩ tới, thời gian qua đi trăm năm, lần này lại cũng long trọng đến mức độ này phải biết, Anh Hiệp Sơn thế nhưng là một châu phong thủy bảo địa, cách mỗi 5 năm, đều sẽ tụ tập vô số khí vận. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, tranh tài càng là cường thịnh, cuối cùng chỗ hết tài năng người, chỗ đạt được lợi ích lại càng lớn. Vấn tâm hồ, đại biểu là cấp bờ ơ cờ cao nhất nhất định phải toàn lực ứng phó. Liều mạng. Liền xem như liều mạng, cũng phải cấp ta liều sạch chút sức lực cuối cùng. Giờ khắc này, đừng nói là hơn 10 vị đỉnh tiêm trường môn, bốn phía tất cả người cầm lái, bao quát đối với mình tràn ngập lòng tin người trẻ tuổi, toàn đều sắc mặt đỏ lên. Nắm chặt nắm đấm, trong lòng tràn đầy chí khí hào hùng. Siêu siêu. Lao thực đại sư cùng hư hoài đạo trưởng bay lượn rời đi. Mà ở đây vô số người, thông qua tin tức tầng tầng truyền bá, vậy rất nhanh nghe nói việc này, hiện trường lập tức oanh động lên. Lại là vấn tâm hồ vân tam giác người không sai biệt lắm đứng tại phía ngoài nhất, từng cái hai mặt nhìn nhau. Xem ra, chúng ta còn đánh giá thấp lần này giải thi đấu. Thái chân kiếm phái trưởng môn ngẩn người. Tại bên cạnh hắn, đứng đấy nhận thiên huyền đao đường sư nhiên, cùng bốn anh tú bên trong danh kiếm công tử Tô Tuấn Hảo. Hai người đem đại biểu thái chân kiếm phái xuất chiến. Cùng thiên hạ anh kiệt quyết đấu, chính là ta chỗ nguyện. Tô Tuấn Hảo một thân áo tím, giống như quá khứ ngạo nghễ, nghe được vấn tâm hồ ba chữ, đôi mắt đều tại tỏa sáng. Trải qua mấy năm khổ tu, bây giờ hắn chính là nạp khí ngũ trọng cao thủ, tăng thêm cảnh giới võ học tăng lên. Ngay cả đại sư huynh đường sư nhiên đều không tiếp nổi hắn mười kiếm, trong lòng tất nhiên là tràn đầy thử một lần phong mang xúc động. So ra mà nói, ngày xưa song kiệt một trong đường sư nhiên, ngược lại có chút điệu thấp. Hai người các ngươi hết sức nỗ lực chính là, không nên cưỡng cầu. Chính nghĩa giáo nhất phương, chính nghĩa giáo giáo chủ đối một đôi nam nữ nói ra. Nam tử chính là tuyệt đao công tử Lục Phong. Nữ tử thì là toàn thân áo trắng. Có vân tam giác đệ nhất mỹ nữ danh xưng vân thưởng tiên tử Chu Linh. Sư phó yên tâm. Lục Phong trọng trọng gật đầu, Chu Linh thì là mặt giãn ra hơi cười. Đều nói ta vân tam giác không bằng địa phương khác, ta ngược lại muốn xem, địa phương khác cao thủ cao bao nhiêu. Kinh Long bảo nhất phương, Kinh Long công tử Nhạc Tầm Tiên hừ hừ. Mặc dù năm gần đây, danh tiếng đều bị Thạch Tiểu Nhạc, Tô Tuấn Hào hai người đoạt tận, nhưng Nhạc Tầm Tiên cũng không có nhụ trí. Ngược lại so với quá khứ càng thêm chăm chỉ. Ngay tại mấy ngày trước đây, hắn rốt cục đem Kinh Long thần công tu luyện đến tầng thứ 7, thực lực đổ ý xa tờ chính là cha Nhạc Trường Trinh.